Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1585, chương 1585, giày trượt. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Papaga 3 đã tặng nguyệt phiếu Tần Phủ vui mừng. Cùng ngày sáng sớm, nhận được tin Tần Phi Yến còn tới thật, hắn thật giống như so Tần Thiên còn muốn hưng phấn. Nàng cái này làm chị, thấy Tần gia có sau đó, hơn nữa con cháu càng ngày càng nhiều. Đây chính là trong đầu làm cao hứng, thậm chí tuyên bố, vì bọn họ Tần gia hậu nhân, hắn cũng muốn đích thân rời đến Tần phủ tới, chiếu cố Đường Dung và Lô Hoa Nương cuộc sống thường ngày. Nếu không phải Tần Thiên tốt nói khuyên giải, nói sẽ cho hắn hai người chúng ta mời người tốt nhất tới chiếu cố. Tần Phi Yến có thể thì thật để lại, như vậy thật vất vả đem Tần Phi Yến cho nói xong sau đó. Tần Thiên mới rốt cục đi trêu ghẹo mãi những cái kia phương tiện thay đi bộ. Sao người đi bộ mau, sao ngựa lại chậm phương tiện thay đi bộ. Hắn suy nghĩ rất nhiều, bất quá có rất nhiều đều là ở thời đại này dưới điều kiện. Không làm được, có thể làm ra tới, hơn nữa rất dễ dàng chế tạo. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ ván trượt khá một chút, dĩ nhiên, xe đạp vậy là có thể, bất quá cái thời đại này phải làm ra một cái xe đạp tới. Quá phiền toái, hắn cũng không phải là thợ, không có ở đây tới trêu ghẹo mãi cái này, cho nên hắn cảm thấy làm một cái ván trượt là được. Ván trượt vật này, đơn giản à, phía dưới mấy cái bánh xe, cố định đến trên nền là được. Hơn nữa thao tác hết sức đơn giản, nếu như lại thêm công một cái, đó chính là biến thành giày trượt, ở giày phía dưới thêm mấy cái bánh xe, như vậy chạy lúc thức dậy, sẽ càng thêm thuận lợi. Tần Thiên có cái ý nghĩ này sau đó, liền bắt đầu đảo lồi lên, ván trượt thứ này đơn giản sau một chút, một buổi sáng, hắn liền cho làm đi ra, ván trượt làm được sau đó. Hắn bắt được trong sân thử một chút, theo đời sau ván trượt không sai biệt lắm, dùng thời điểm vậy rất thuận lợi. Dĩ nhiên, hắn Tần Thiên biết chơi, tự nhiên cảm thấy ung dung dễ dàng. Bất quá đối với không biết chơi, có thể liền phải thật tốt luyện tập một chút. Ván trượt làm xong sau đó, Tần Thiên liền lại làm giày trượt, trừ cho Trình Giảo Kim bọn họ những người này làm một ít bên ngoài. Cho mình nhi tử Tần Vô Ưu cũng làm một cái. Thời điểm hoàng hôn, Tần Thiên đem Tần Vô Ưu giày trượt lấy ra. Một đôi nho nhỏ giày trượt, để cho người nhìn như rất là mới lạ. Cửu công chúa và Đường Dung bọn họ cũng ở bên cạnh, cảm thấy rất có ý tứ. Tướng công lại cho Vô Ưu làm đồ chơi. Tần Thiên gật đầu một cái. Cái này gọi là giày trượt, tuy nói là đồ chơi, nhưng cũng có thể thành tựu phương tiện thay đi bộ. Sau người toàn lực chạy nhanh dưới tình huống, tốc độ cò nhanh hơn một chút, hơn nữa không thế nào phí sức. Ở toàn bộ thành Trường An đi, sau này không cần cưỡi ngựa, tốc độ cũng tuyệt đối chậm không. Vừa nói, Tần Thiên mang vào mình giày trượt, ở trong sân đi một vòng, hắn tốc độ chạy rất nhanh, hơn nữa tư thế hết sức yêu mỹ, để cho người sau khi xem không nhịn được khen ngợi. Thật không nghĩ tới, chẳng qua là tăng thêm mấy cái bánh xe sau đó, tốc độ cũng nhanh nhiều như vậy à. Sau này dùng vật này đi đường, coi như thật tốt hơn nhiều. Đường Dung các nàng hưng phấn vừa nói, hơn nữa cũng la hét muốn chơi. Bất quá lại bị Tần Thiên cự tuyệt. Các người cũng còn có bầu đâu, chơi cái gì chơi. Mặc dù mới bất quá mới vừa thụ thai không mấy ngày, nhưng Tần Thiên đối với hai người các nàng bảo vệ đã hết sức nghiêm khắc. Rất nhiều chuyện nguy hiểm tình cũng là không cho phép bọn họ làm. Thành tựu người đàn ông chắc có giác ngộ như vậy, Đường Dung và Lô Hoa Nương hai người không có cách nào, chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Tần Vô Ưu bên này gặp mình phụ thân như vậy nhanh chóng đi bộ, trong lòng sớm đã không nhịn được muốn chơi. ta cũng muốn chơi, ta cũng muốn chơi. Tần Thiên cho Tần Vô Ưu mang giày, bất quá cũng không có để cho hắn một người chơi, mà là dìu đỡ hắn, để cho hắn quen thuộc làm sao dùng loại này giày đi bộ. Cùng Tần Vô Ưu quen thuộc không sai biệt lắm sau đó, Tần Thiên liền không chút do dự buông lỏng một mực bảo vệ Tần Vô Ưu hai tay. Tần Vô Ưu ban đầu cũng không có phát hiện, cùng hắn phát giác thời điểm, trong lòng lập tức liền hoảng loạn lên, một chút ngã trên đất. Ngay sau đó, hắn liền không nhịn được khóc rời đi đứng lên. Thấy loại chuyện này, cửu công chúa các người mặt đầy đau lòng, không nhịn được trừng mắt một cái Tần Thiên. Liền không gặp qua như vậy cái hố mình con trai cha. Tần Thiên ủy khuất bất đắc dĩ cười một chút, rồi sau đó mới đưa Tần Vô Ưu bế lên, lau đi hắn nước mắt trên mặt, nói, cha không thể nào một mực ở sau lưng nâng đỡ ngươi. Ngươi muốn chơi cái này giày trượt, thì phải mình đi nắm giữ, đi chăm chỉ, biết chưa? Trên đời phụ mẫu, ai lại nhẫn tâm để cho con mình chịu khổ? Không phải là muốn đứa trẻ từ từ học kiên cường, học lớn lên mà thôi. Phụ mẫu lợi hại hơn nữa, luôn có rời đi, không cách nào che chở hắn ngày hôm đó chứ. Làm cha mẹ, có chút dụng tâm lương khổ à. Tần Vô Ưu lau đi nước mắt, tiếp tục thử học tập. Hoàng hôn tan mất thời điểm, hắn đã có thể rất tốt sử dụng giày trượt. Vật này, không té mấy cái, là căn bản không học được. Giống như có vài người, không trải qua một ít thất bại, vĩnh viễn cũng sẽ không tiến bộ. Bữa nay, Lâm Triều, Lý Thế Dân giống như thường ngày cùng quần thần thương nghị sự việc. Sắp đến buổi trưa, mới rốt cục bãi triều. Bãi triều sau đó, Trình Giảo Kim mấy người lập tức liền đem Tần Thiên vây lại. Nghe nói ngươi hai cái phu nhân đồng thời có bầu. Tần Thiên cười gật đầu một cái. Đúng vậy, lập tức ta thì phải lại làm cha. Trình Giảo Kim cười ha ha một tiếng, một cái tát vỗ vào Tần Thiên trên bả vai, cười nói, được a, sau này chúng ta hai nhà kết thành xui ra. Bất mãn ngươi nói, ta đây lão Trình lập tức phải có cháu. Nói bóng gió, Trình Sử Mặc sau khi trở về, cũng để cho hắn tức phụ mang thai. Suy nghĩ một chút cũng phải, cũng ở bên ngoài nín lâu như vậy, sau khi về nhà, còn không cũng được cố gắng làm ruộng à. Mang thai là bình thường. Bất quá Trình Giảo Kim lời này, nhưng là rước lấy những thứ khác cả đám bạch nhãn. Ta nói lão Trình, ngươi lời nói này liền có chút không phúc hậu à. Làm xui ra, lúc nào đến phiên các người Trình ra à. Bọn ngươi Trình ra gen, mọc ra con gái khẳng định cao lớn thô kệch, dọa chết người. Hiển nhiên, người này có chút oán hận Trình Giảo Kim ý nghĩa. Hắn nói mình phải có cháu, đây chẳng phải là nói Tần Thiên phu nhân sanh ra nhất định là con gái. Trình Giảo Kim cũng không phải cái loại đó cam nguyện bị người oán hận người. Mấy người lập tức liền dùm beng làm một đoàn. Tần Thiên gặp những người này bởi vì chuyện như vậy tình cũng có thể cãi vả, cũng có điểm không nói. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, mình muốn thật sinh một đứa con gái, đó cũng là vui mừng vô cùng chứ. Hắn cũng không có trọng nam khinh nữ ý nghĩa. Bất quá, coi như hắn thật sự có nữ nhi, vậy tuyệt sẽ không gả cho Trình Sử Mặc nhi tử. Suy nghĩ một chút Trình Sử Mặc bộ dáng, hắn liền không nhịn được run lập cập. Làm phụ thân, vẫn là hy vọng con gái mình gả khá một chút. Bất quá chuyện này có phải hay không quá mức xa vời một chút. Mà, nếu là con gái mình thật thích Trình Sử Mặc như vậy, vậy hắn cũng chỉ có thể chúc phúc. Hắn không hy vọng con gái mình sau này thành là lợi ích công cụ. Nàng phải có theo đuổi mình hạnh phúc quyền lực. Tần Thiên càng nghĩ càng nhiều. Có thể hắn chỉ là có chút không cầm được suy nghĩ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https